Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 80, dáng chống đỡ. Một thân đồ mặc ở nhà, mang theo vây mép cùng cách nhiệt bao tay. Hàm Tu Thảo đem lò nướng bên trong nướng bàn đem ra. 6 cái trứng đánh chia hai bên trong, chỉnh tề bày đặt, trứng hương cùng vị ngọt lập tức tràn vào rồi Tần Nhiên mũi bên trong. Ở Hàm Tu Thảo đem nướng bàn đặt ở một cái làm bằng gỗ trên kệ lúc, Tần Nhiên liền không kịp chờ đợi cầm lấy bên trong một cái, để vào rồi miệng bên trong. Cả người ăn trứng đánh khác biệt, Tần Nhiên đã không có liếm láp trung gian, cũng không có từ biên giới cắn một cái, mà là trực tiếp đem cả chi trứng đánh nuốt vào rồi miệng bên trong. Dùng đầu lưỡi cùng hàm trên đè ép cả chi trứng đánh, rồi mới lại nhai nát nuốt xuống. Toàn bộ quá trình đã có thể trải nghiệm trứng đánh không cẩn thận mềm bộ vị, lại có thể đem nhất giòn thoải mái vị trí cảm giác phát huy đến cực hạn, còn có thể để thuộc về trứng đánh vị đạo không có một tơ một hào trôi qua, hoàn toàn thuộc về một công nhiều việc. Ra sao? Hàm Tu Thảo tràn ngập chờ mong mà hỏi. Hoàn toàn như trước đây tốt, Tần Nhiên trả lời với. Nghe được Tần Nhiên trả lời, Hàm Tu Thảo con mắt cong lên, bước chân nhẹ nhàng hướng đi rồi một bên, đem một gốc đặt ở bình thủy tinh bên trong lục thực. Ngay cả bình mang lục thực cùng một chỗ lấy tới đặt ở trên mặt bàn, cùng khăn trải bàn vừa đúng tranh kêu gọi lẫn nhau, càng phát sấn nắm ra kim hoàng sắc trứng đánh, để cho người ta xem xét liền sẽ bị hấp dẫn lấy. Đây là mặt bàn bày đặt, ta học tập tài nấu ăn thời điểm, lão sư dạy ta, nàng nói qua, 10 phần đồ ăn, không có 10 phần phối hợp, đúng vậy đối thức ăn vũ nhục, Hàm Tu Thảo giải thích lấy. Mặc dù là dân bản địa, nhưng là đối với dạy bảo người, Hàm Tu Thảo vẫn như cũ bảo trì lấy tôn kính. Điểm này cùng Tần Nhiên cơ hồ không khác nhau chút nào. Người lão sư nói rất có đạo lý. Cho nên, ngươi muốn đem những này nhận lấy. 10 phần đồ ăn, đương nhiên cần 10 phần đồ làm bếp. Bộ đồ ăn bọn chúng có lẽ còn không có đạt tới 10 phần, nhưng coi như không tệ. Tần Nhiên một bên nói lấy một bên đem bên chân kiện hàng đẩy lên rồi Hàm Tu Thảo trước mặt, đây là cho ta. Hàm Tu Thảo kinh ngạc nhìn Tần Nhiên. Trên thực tế, ở Tần Nhiên xách lấy cái này bao phục lúc tiến vào, Hàm Tu Thảo liền 10 phần hiếu kỳ. Bất quá, biết rõ Tần Nhiên tính cách Hàm Tu Thảo nhưng không có hỏi nhiều. Hàm Tu Thảo không nghĩ tới, này lại là Tần Nhiên cho hắn. Mang theo hiếu kỳ, Hàm Tu Thảo mở ra kiện hàng, nhìn kia trọn vẹn hưu dao nĩa, đĩa, ngũ vị bình tiểu xảo nuốt luyện bầu rượu bí điều dầu trơn đại chiến nồi các loại đồ làm bếp, bộ đồ ăn, toàn bộ người hai mắt bên trong đều nổi lên ánh sáng. Mà khi nhìn đến đuôi thực đơn cùng quan thực lục sau, Hàm Tu Thảo trong mắt quang mang cơ hồ phải hóa thành rồi thực chất. Muốn, đây là Hàm Tu Thảo đáy lòng ý tưởng chân thật nhất. Bất quá, ở muốn trước đó, Hàm Tu Thảo vẫn là hỏi ý kiến hỏi. Có thể chứ, có thể, cần muốn để ở nơi đâu? Bọn chúng phân lượng không nhẹ, ta giúp ngươi. Tần Nhiên đem cuối cùng nhất một cái trứng đánh ném vào miệng bên trong, liền từ chỗ ngồi bên trong đứng lên tới. Nhà bếp, nơi đó có nơi thích hợp. Hàm Tu Thảo đẩy ra nhà bếp cửa, chỉ phía bên phải không lấy tủ bát cùng đối diện một mảnh đầy đủ buông xuống đại chiến nồi. Vị trí, dựa theo Hàm Tu Thảo an bài, Tần Nhiên từng cái cất kỹ, xoay qua thân thời điểm, mới phát hiện Hàm Tu Thảo tựa ở nhà bếp trên khung cửa. Tập trung tinh thần đọc qua lấy hai quyển thực đơn. Nhà ăn ánh đèn sáng ngời chiếu rọi ở trên người của đối phương, mang theo một mảnh ánh sáng dịu dịu. Tần Nhiên không có quấy dày Hàm Tu Thảo, vuốt ve bả vai đứng ở tại chỗ lẳng lặng chờ đợi lấy. Bởi vì, hắn đọc thời điểm, cũng không thích bị người quấy dày. Đến nỗi Hàm Tu Thảo phải chăng có thể xem hiểu. Ở đưa ra hai quyển thực đơn thời điểm, Tần Nhưng đã dùng tiếng thông dụng chú thích rồi một lần. Đọc tuyệt đối là không có vấn đề. Ngô trùng điệp đem chén trà đặt ở trước mặt trên bàn thấp. Chén trà cái thìa đều tùy theo nhảy lên mấy lần. phát ra trận trận đinh đinh tiếng vang. Đi tìm cái kia dẫn lửa ngươi người khác bắt ta trà cụ nổi giận. Rachel một bên oán trách nói lấy, một bên đau lòng nhìn nàng trà cụ. Phải biết, đây chính là nàng thật vất vả tìm tới trà cụ. Mặc dù không có tốn hao bao nhiêu điểm tích lũy, nhưng lại hao tốn không ít tâm tư. Nếu như nát một con, chọn bộ trà cụ tựu trở nên có khuyết điểm rồi. Ngô, không nói gì. Chỉ là cầm lấy ấm trà, lại rót cho mình một ly trà lạnh, trực tiếp chút xuống. Bất quá, lần này, nhưng không có trùng điệp đem chén trà đặt lên bàn, mà là cầm nhẹ để nhẹ. Tiếp theo, nàng lại cho mình ngược lại trà. Tựa hồ chỉ có nước trà mới có thể để mình bình tĩnh trở lại. Liên tiếp bốn chén, ấm trà bên trong nước đều muốn bị uống sạch sau. Ngô, lần này thở ra một hơi thật dài. Toàn bộ người hướng sau ngửa mặt lên, tựa vào ghế sofa bên trong. Ta ngã xuống đất chỗ nào không bằng nàng? Ngô, đột nhiên hỏi. Không có chỉ mặt gọi tên, nhưng tử quán lão bản nương rất rõ ràng hảo hữu nói tới ai. Ngồi ở hảo hữu trước mặt, tử quán lão bản nương lẳng lặng suy tư một lát. Ngươi không có nàng có tiền. Tử quán lão bản nương mang theo không xác định nói rằng. Có tiền xảy ra chuyện gì? Có tiền đúng vậy vạn năng. Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngô, như là chạm điện ngồi thẳng thân thể, quát hỏi lấy tử quán lão bản nương. Đó chính là ngươi không có nàng ôn nhu. Tử quán lão bản nương đổi một cái lý do thoái thác. Ôn nhu có thể mang đến cơm ăn không? Cường đại thủ hộ, mới là tốt nhất thái độ. Ngô cười lạnh một tiếng. Đối với cái này, tử quán lão bản nương không có phản bác. Bởi vì, nàng cũng là như thế nghĩ. Cho nên, nàng không giờ khác nào không tại cơ trời bằng vung trước mặt biểu bày ra lấy tự thân cường đại. Kia cũng chỉ còn lại có rồi cuối cùng nhất một điểm. Tài nấu ăn, ngươi không có tài nấu nướng của nàng. Tử quán lão bản nương dựng lên ngón trỏ tay phải. Dị thường nói nghiêm túc nói. Tài nấu ăn, Ngô, sững sờ. 2567 đối với thức ăn yêu thích là rõ như ban ngày. Nếu như ngươi ủng có một phần xuất chúng, tài nấu ăn, khẳng định sẽ để cho hắn lau mắt mà nhìn. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, ở cự đại thành thị bên trong, muốn thu hoạch được dạng này tài nấu ăn, cũng không khó. Tử quán lão bản nương cấp ra đề nghị của mình. Thế nhưng là quả đen đối với đồ ăn, chưa từng có nhiều yêu cầu. Ngô, nhăn nhăn lông mày. Quả đen là quả đen. 2567 là 2567. Bọn hắn có lẽ có ít tương tự, nhưng dù sao cũng là khác biệt. Tử quán lão bản nương cường điệu lấy. Ở mắt của ta bên trong, bọn hắn đúng vậy một thể. Ngô, lắc lắc đầu. Đối mặt với hảo hữu trả lời, tử quán lão bản nương thở dài một cái. Nàng thật sự là không biết nên như thế nào sửa chữa chính hảo hữu của mình rồi. Đem một cái người xem như một cái khác người. Nhất là vẫn là 2567 cái này loại tính cách người. Dù là ngươi đối với hắn cho dù tốt, hắn cũng chỉ hiểu ý sinh mâu thuẫn cùng cảnh giác, mà không có một tơ một hào hảo cảm. Ngươi có thể giúp ta tìm một bản tài nấu ăn sách kỹ năng sao? Ước chừng trầm mặc mấy giây chung. Ngô đột nhiên nói rằng. Đương nhiên, hảo hữu lời nói. Để tử quán lão bản nương cười lên. Nàng kính ngồi dậy hướng lấy quán ba phòng trước đi đến. Chỉ cần chịu cải biến, vậy thì còn có cơ hội. Trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, tử quán lão bản nương bước chân trở nên nhẹ nhàng bắt đầu. Nhưng khi nàng đẩy ra cửa lúc, nhìn lại một lần trộm uống rượu qua trời bằng vung lúc, táo bạo tâm tình liền xuất hiện lần nữa. Ba, thuận tay quơ lấy một bên bình rượu, hung hăng đập vào qua trời bằng vung trên đầu. Bình rượu lập tức phá nát. Khốn nạn, ngươi lại trộm uống rượu. Vẫn là hai bình. Tử quán lão bản nương gầm thét lấy. Ta uống rồi một bình. Qua trời bằng vung biện bạch lấy. Đạp nát kia bình. Lẽ nào không tính, hiện tại lập tức cho ta đem quầy ba quét sạch sẽ. Đại sảnh sàn nhà lau sạch sẽ, còn có ngoài cửa bảng hiệu. Ta muốn nhìn thấy hết thảy tất cả đều là không nhuốm bụi trần. Tửu quán lão bản nương hung hăng đá rồi coi trời bằng vung một cước. Giống to, coi trời bằng vung rụt cổ lại. Lập tức hành động bắt đầu. Người chung quanh phát ra trầm thấp tiếng cười. Ngay từ đầu, còn có người khuyên ngăn. Mà bây giờ, bọn hắn sớm đã thành thói quen. Nếu như mỗi ngày không lên diễn dạng này một màn, mới là kỳ quái sự tình. Tiền sảnh huyên náo, chưa bao giờ đại môn truyền vào phòng khách nhỏ. Nghe lấy dạng này huyên náo, Ngô trong mắt lộ ra ra nhàn nhạt hâm mộ. Nàng hâm mộ tửu quán lão bản nương cùng coi trời bằng vung cảm tình. Đồng thời cho rằng cái này mới là tốt nhất ở chung phương thức. Đáng tiếc, nàng biết rõ nếu như nàng dám nện cái nhà kia khỏa một bình rượu. Cái nhà kia khỏa khẳng định sẽ trực tiếp còn nàng 10 kích hỏa diễm. Thật sự là không hiểu phong tình. Ngô mang theo cảm thán như vậy. Đứng dậy đóng kỹ cửa. Mà ở nàng quay người lần nữa trở về phòng khách nhỏ thời điểm. Tần Nhưng đã chẳng biết lúc nào ngồi ở nàng ghế salon đối diện bên trong. Đối với cái này, Ngô cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao, lúc trước quạ đen cũng là như thế này. Mà lại, hành động như vậy, để Ngô cảm nhận được quen thuộc cùng thói quen. Lập tức, Ngô vừa mới còn mang theo phiền muộn nội tâm, liền trở nên vui vẻ bắt đầu. Một ít gì đó sẽ biến, nhưng căn bản lại sẽ không cải biến. Cho nên, Ngô đang dưới trướng sau, liền trực tiếp mở miệng, có thể làm cho ta nhìn ngươi tay trái sao? Ngô hỏi, tay trái, Tần Nhiên khẽ giật mình, theo bản năng nghĩ đến rồi cái kia quỷ dị vẻ mặt vui cười. Là chỉ nó sao? Tần Nhiên không có lấy xuống bao tay, chỉ là nâng tay phải lên, dùng trái ngón tay chỉ tay lưng. Có thể lấy xuống bao tay sao? Ngô gật gật đầu. Lần nữa nói rằng, Tần Nhiên do dự một chút sau, tháo xuống bao tay, đem kia trở nên như ẩn như hiện quỷ dị vẻ mặt vui cười lộ ra. Quả nhiên, nó phát sinh ra cải biến. Ở ta dĩ vãng xem bói bên trong, nó một mực tồn tại với ngươi bóng tối bên trong, thời khắc cùng vận mệnh của ngươi tương liên. Nhưng là ở ta gần nhất một lần xem bói bên trong, nó trở nên như ẩn như hiện rồi. Nếu như có thể mà nói, có thể cáo chi ta phát sinh ra cái gì sao? Ngô hỏi. Biến mất rồi không thể nói bộ phận. Tần Nhiên đem mình tao ngộ giảng thuật một lần. Mấy lần hợp tác để Tần Nhiên đối với trước mắt nữ nhân có cơ bản tín nhiệm. Tuy nhiên, có đôi khi đối phương cũng không quá đáng tin cậy. Chính là nguyên lai là dạng này. Người phản kháng sao? Ma nữ thật sự là đáng sợ. Cho dù là rời đi cự đại thành thị, vẫn như cũ thời khắc ảnh hưởng lấy sau tục gia nhập người. Mà đối với người phản kháng, chấm ngoặc kép, nàng là vô tình. Ngô hít một hơi thật sâu nói rằng, tại không có tiến vào cự đại thành thị trước, Ngô đi theo quạ đen bên người, đã từng gặp qua không ít kẻ đáng sợ. Nhưng là liền xem như những người kia cùng ma nữ so sánh với, vẫn như cũ là kém một điểm. Không đơn thuần là bởi vì cự đại thành thị bên trong có lấy loại thần kỳ lực lượng. Chỉ là bởi vì ma nữ bản thân, cường đại người, ở bất kỳ địa phương nào đều là cường đại. Chỉ cần cho bọn hắn một cái cơ hội, bọn hắn liền có thể hiện ra xuất từ thân thiên phú tới. Mà nhỏ yếu người, dù cho ngươi cho hắn tư nguyên nhiều hơn nữa cùng tin cậy, cuối cùng, đổi lấy cũng bất quá là lừa mình dối người lấy cớ. Cho nên ngươi bây giờ rất nguy hiểm, viễn siêu dĩ vãng bất kỳ lần nào nguy hiểm, bởi vì nàng còn sót lại lực lượng ở ảnh hưởng lấy ta, để cho ta căn bản không cách nào thấy rõ ràng ngươi đến tột cùng sẽ tao ngộ cái gì. Ngô âm thanh bên trong mang theo thật sâu bất lực. Cảm ơn. Tần Nhiên nghe được rồi đối phương lời nói bên trong cảm giác bất lực, chỗ với lễ phép, Tần Nhiên hướng lấy đối phương nói lời cảm tạ. Đến nỗi đối phương nâng lên nguy hiểm, Tần Nhiên đã sớm chuẩn bị. Tinh thần chân chính đạt đến năm, cảm giác không ngừng tăng cường sau, hắn đã nhận ra thuộc về ma nữ nguy hiểm chính đang không ngừng tới gần. Lo lắng sao? Có chút. Đối mặt dạng này một vị đối thủ, dù là chưa từng gặp mặt, nhưng là đối phương lưu lại truyền nói rất nhiều rồi. nhiều đến tần nhiên nhất định phải toàn thân tâm ứng đối trình độ. Bất quá, hoảng sợ lại là không có. Vô số lần chiến đấu, vô số lần nguy hiểm, sớm đã để tần nhiên minh bạch hoảng sợ với hắn mà nói. Sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào, còn không bằng ăn băng kích lăng. Thật tốt lãnh tĩnh một chút, suy nghĩ thế nào ứng đối tới hữu dụng. Tần nhiên thản nhiên trấn tĩnh bộ dáng, để Ngô Tâm bên trong vui vẻ. Quả đen chưa bao giờ thất kinh qua. Thời khắc này tần nhiên, cùng nàng ký ức bên trong quả đen thật là giống như đúc. Nhưng khác biệt chính là, lúc trước nàng vô pháp trợ giúp quả đen. Hiện tại nàng lại có thể giúp tần nhiên. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Còn lại phía dưới, chấm ngoặc kép, giao cho ta. Nói lấy như vậy lời nói. Ngô đứng dậy đi ra ngoài, nhìn đối phương bóng lưng. Tần nhiên chau mày. Tuy nhiên tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là đối phương tính cách, tần nhiên là 10 phần hiểu rõ. Đối phương nói ra lời ấy, tuyệt đối không phải là nói đùa, mà dám với đối phương trước đó từng làm qua một ít chuyện. Tần nhiên rất tự nhiên mở miệng nói, chờ một chút, Ngô, ta cần phải nhanh một chút chuẩn bị. Không phải vậy liền không dự được. Ngô, nghe được, rồi, nhưng là bước chân lại chưa từng dừng lại. Thậm chí, vì lo lắng tần nhiên ngăn cản nàng, còn phát động rồi một kiện thuấn di đạo cụ, liền như thế biến mất ở tần nhiên tầm mắt bên trong. Lập tức, tần nhiên trở nên đau đầu. Hắn không nguyện ý nợ người nhân tình. Nhất là, Ngô, dạng này người. Một khi thiếu, vậy coi như thật còn không rõ. Tần nhiên không do dự đứng lên đến, hướng lấy phòng trước đi đến, miễn phí chanh nước. Tần nhiên xông lấy đang lau cái chén tử quán lão bản nương nói rằng. Miễn phí, lẽ nào ngươi đến chỗ của ta liền không thể tiêu phí một chút không? Một cái điểm tích lũy đều không bỏ được móc. Ngươi là cát lãng thai sao? Tử quán lão bản nương đầy bụng oán khí nói lấy. Bất quá, động tác trên tay lại không chậm. Một chén tăng thêm mật ong cùng chanh phiến chanh nước bỏ vào tần nhiên trước mặt. Bất kỳ điểm tích lũy đều hẳn là hoa đến trên lưỡi dao. Tần nhiên nói như vậy lấy. Hướng tử quán lão bản nương phát khởi giao dịch. Nhìn thanh giao dịch bên trong. Đột nhiên xuất hiện 100 kiện ma pháp đạo cụ. 5 kiện hy hữu đạo cụ tử quán lão bản nương trừng lớn hai mắt. Hô hấp đều gấp rút bắt đầu. Ngươi muốn làm cái gì? Ta bán nghệ không bán thân. Tử quán lão bản nương lắp ba lắp bắp hỏi nói rằng. Đây là cho Ngô. Nàng nói ta tao ngộ trước nay chưa có nguy hiểm. Cho nên, nàng muốn làm cái gì? Ngươi hẳn là biết rõ à. Còn có, đây là đền bù tổn thất nàng vừa mới sử dụng thuấn di đạo cụ. Nói lấy, tần nhiên lại tại thanh giao dịch bên trong để vào rồi một kiện truyền thuyết cấp khác đạo cụ. Tên, linh xảo dao găm loại khác. Kỳ vật phẩm chất, truyền thuyết công kích, khá mạnh thuộc tính, chuyển vị. 1/2, đặc hiệu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó vốn là một vị nào đó phương Đông ăn người dùng để cắt thịt. Nhưng là lại một lần nữa ngoài ý muốn sau, nó có được rồi không thể tưởng tượng nổi lực lượng, chuyển vị, di động đến tầm mắt, không cao hơn 100 mét, vị trí chỗ ở, nhìn thanh giao dịch bên trong linh xảo dao găm. Minh bạch chuôi này dao găm cùng thanh giao dịch bên trong còn thừa vật phẩm giá trị tử quán lão. Bản nương trầm mặc, trọn vẹn 3-4 giây sau. Vị này lão bản nương mới mở miệng lần nữa. Thật có lỗi, ta thu hồi trước đó đối ngươi đánh giá. Ngươi không phải cát lãng thai. Ngươi thật là đem mỗi. Một cái điểm tích lũy đều tiêu vào rồi trên lưỡi dao. Ngô, nơi đó giao cho ta. Nói xong. Tử quán lão bản nương lập tức quay người liền tiến vào phòng khách nhỏ. Nàng tuyệt đối không hy vọng hảo hữu xảy ra chuyện. Mà ở tử quán lão bản nương rời đi sau. Tần nhiên bưng lấy chanh nước tay trái. Đột nhiên run rẩy bắt đầu. Gợn sóng tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở chén bên trong. Không chỉ có như thế. Tần nhiên còn cảm thấy ở ngực phát lâu năm. Trước mắt phát đen. Thịt trên người từng đợt thấy đau. Xảy ra chuyện gì? Đang lau nhà coi trời bằng vung nhìn toàn thân run rẩy hảo hữu. Lập tức liền chạy tới. Không có việc gì. Tần Nhiên nhấp một hớp chanh nước, nhấp lấy miệng, âm thanh cơ hồ là từ hàm răng bên trong gạt ra. Mà ở mắt của hắn bên trong, thì là bao hàm thống khổ. Hô, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tình sau. Khôi phục rồi tỉnh táo, Tần Nhiên suy tư một lát, liền ấn mở rồi tư tin cột, hướng lấy gì, Perelman phát ra tư tin. 2567, điều tra ra sao? 2567, cần muốn trợ giúp sao? Gì, Perelman, quá tốt rồi, ta chỗ này có chút bể đầu sứt chán. Ngươi thời điểm nào đến? 2567, lập tức, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.